Trọng sinh thành nhân vật game tại dị giới. Chương 84, yêu, 18 cộng. Góc truyện audio.com. Phất tay tạo ra một bộ kết giới cách âm bao quanh đại sảnh. Lâm Minh nhanh chóng ném mọi việc bên trong ra khỏi đầu. Đối với hắn, đây chỉ là một sự kiện nhỏ bé không đáng kể trong chuyến du hành lần này của bản thân. Hơn nữa bên trong còn có một con mị ma đang âm thầm quan sát. Đợi dược mạn sắp tan vỡ thì cứu lại đối phương rồi ném vào bên trong vô cực minh hà tiếp tục hành hạ. Câu nói sống không bằng chết mà Lâm Minh hắn nói ra cũng không phải trò đùa. Đảm bảo khiến dược mạn vô tận thời gian sau đều có thể trong gào thét mà sống tiếp. Bên trong đại sa mạc tháp qua nhĩ, một cỗ xe ngựa do ba con độc giác lân mã kéo chạy băng băng tạo nên một cái đuôi cắt bụi dày đặc. Bởi vì trận đồ sát một chiều vừa qua, số lượng sa long ở nơi này đã giảm mạnh đến ranh giới tuyệt diệt. Cho nên trên con đường tới đây chẳng có sinh vật nào đuôi mù mà chạy ra cản đường. Mặc dù yên tĩnh nhưng cũng có phần buồn chán. Chủ nhân, bên trong xe ngựa, yêu sắc mặt ửng hồng ngồi trong lòng Lâm Minh, để hắn đưa tay về trước mà mặt sức giày vò bộ ngực trinh nguyên của mình. Bộ cẩm y sang trọng đã bị cởi ra một nửa rồi kéo xuống qua ngực. Để lộ ra đôi nhũ phong tròn trịa trắng ngần với hai điểm hồng đang ưỡn cao ngạo nghễ. Chủ NS, nhân, yêu nấc lên một tiếng nghẹn ngào rên rỉ. Sắc mặt đỏ hồng mê người. Bộ dạng động tình lúc này của cô chính là giấc mộng của vô số nam nhân ở xa ưng thành. Thật không biết nếu họ nhìn thấy được biểu cảm lúc này của nữ thần trong lòng thì sẽ suy nghĩ ra sao? Có lẽ là sẽ hộc máu tức giận hoặc là vô thức sóc lọ đi. Em hiểu mà phải không? Một chút. Nhưng em cảm nhận chiếc lưỡi ẩm ướt của nam nhân đang liếm láp lấy vành tay mình. Yêu vừa hưng phấn vừa xấu hổ lắp bắp, nhưng lập tức bị Lâm Minh véo mạnh một cái vào nhũ ti thì không chịu nổi rên rỉ lớn lên. Ở cách hai người không xa, Tiểu Y và Thanh Lân không một mảnh vải che thân mà ôm lấy nhau nằm ngủ. Trên gương mặt treo đầy nước mắt cùng nụ cười hạnh phúc. Khắp thân càng là bị bao phủ bởi một lớp dương tinh đã khô cứng. Hiển nhiên, suốt một khoảng thời gian vừa rồi họ đã phải phục vụ Lâm Minh kịch liệt cỡ nào. Kể cả Thanh Lân cho dù vẫn chưa bị phá thân thì cũng phải dùng tay dùng miệng mà chăm sóc cho cự vật của hắn. Rồi sau đó bị chơi đùa đến mức ngất đi, cầm thú cuối cùng vẫn là cầm thú, rốt cuộc vẫn là đối với tiểu loli ra tay. Bốp, chống xuống bốn chi đi, đem mông vểnh cao lên, Lâm Minh bỗng nhiên vỗ mạnh một cái lên nhũ phong của yêu. Đánh ra một trận sóng lãng mê người rồi hạ lệnh, yêu mị nhãn ướt át liếc hắn một cái, sau đó vẫn ngoan ngoãn làm theo, hơn nữa còn lúc lắc kiều đồn trước mặt hắn để tăng thêm phần dụ hoặc. Lâm Minh cười cười, đây đã là ngày thứ ba sau sự kiện ở xa ưng thành. Cũng là ngày thứ ba yêu tuân theo giao ước trở thành tính nô của hắn. Trong thời gian đó, bằng đủ loại thủ pháp dâm dục, Lâm Minh đã điều giáo một cô gái tươi sáng kiên cường trở thành một mẫu cẩu trung thành dưới háng mình mà không xài đến khống hồn hay ma pháp kích dục. Cảm giác chinh phục thành tựu đó, đến giờ hắn vẫn thấy thú vị. Lâm Minh phát hiện bản thân có vẻ như đã có chút nghiện lên việc này. Quả là một dâm đãng. Mới đây mà đã ướt rồi, đưa tay nắn bóp kiều đồn mềm mại một cái, Lâm Minh dùng ngón tay sờ lên tiểu huyệt hồng hào đang khẽ khép khẽ mở của yêu. Sau đó cười dâm đưa tới trước mặt cô ấy, yêu thấy, thật nóng, xin, chủ nhân, yêu không chút do dự mở ra miệng nhỏ mà ngậm lấy ngón tay hắn mà liếm mút. Mùi vị đi em thủy tan ra trong vị giác khiến thân thể càng trở nên động tình hơn. Bên dưới tiểu huyệt cũng tí tách nhỏ giọt xuống một thứ chất lỏng nhấp nháp. Em muốn gì nào, tiểu dâm nô yêu của ta? Lâm Minh cười tà quỳ thẳng người lên, sau đó cầm lên cự long dù đã đại chiến rất lâu nhưng vẫn còn hùng hổ dọa người cạ vào hai mép thịt ửng hồng. Ma sát với thứ nóng rực đó khiến yêu rên rỉ thở dốc. hạ thân như có hàng trăm vạn con kiến bò tới bò lui. Khó chịu vô cùng, và cũng như mọi lần, cô gục ngã trước dục vọng bản thân, ngửa mặt lên mà gào thét ra những câu dâm ngữ nhằm lấy lòng chủ nhân của mình. Ích xin, xin chủ nhân hãy ban cho em, dùng cự vật thần thánh của ngài đâm nát tiểu huyệt dâm đãng. Giày xéo tử cung em, chơi chết em, a a, ha ha, như em mong muốn, Lâm Minh cười to, sau đó động thân, cự vật dần tách ra hai mép thịt hồng mà tiến đến. N, nó, đang vào trong, cự vật nóng cứng của chủ nhân, a a a, Lâm Minh nắm lấy hai bên kiều đồn, dùng lực mạnh đến nỗi ngón tay chìm vào trong da thịt rồi kéo mạnh về sau. Cự vật của hắn lập tức đẩy ra từng tầng nếp thịt chặt chẽ khít khao. Sau đó như đóng cọc mà tiến nhanh vào trong, xuyên phá cửa tử cung để chạm vào nơi tận cùng nhất. A a, Yêu bất chợt cong cả người lên, mái tóc màu bạch kim tán loạn trên tấm lưng trắng ngần mịn màng. Hai mắt cô trợn trắng còn miệng thì há to ra như cá chép bị mắc cạn. Trong khoảnh khắc đó, hô hấp Yêu ngừng lại. Một con sướng khoái như sóng thần đè bẹp chút lý trí ít ỏi trong cô. Linh hồn phiêu phiêu như đang ở trên 9 tầng trời. Phạch, phạch, phạch, Lâm Minh cười tà, cảm nhận sự ấm áp ở đầu cự vật thì thoải mái bắt đầu chơi đùa lên mỹ nữ trước mặt. Hồng hắn như một cái piston liên tục đung đưa, tạo nên từng trận âm thanh da thịt đụng chạm, khiến Yêu điên loạn đung đưa đầu. Âm thanh rên rỉ thay nhau nổi lên không ngừng. Ân, a, hảo chủ nhân, tốt chủ nhân, giết chết Yêu, chơi chết Yêu đi, Yêu từ nhỏ chính là sinh ra cho ngài. A a, chơi em, ha ha, đường đường một vị thành chủ cao cao tại thượng lại để ta tùy ý chơi đùa. Em không biết xấu hổ sao? Yêu, Lâm Minh chồm người đến trước, hai tay nắm lấy đôi nhũ phong mềm mại mà mạnh tay nắn bóp. Biến nó thành đủ loại hình dáng. Ân, em là tính nô của ngài. A a, để ngài chơi là. Dĩ nhiên, ân a a a. Chỉ cần ngài muốn thì muốn em làm gì cũng được. Yêu lắc mạnh đầu, vừa rên rỉ vừa ngắt quãng trả lời. Trên mặt đẹp treo đầy nước mắt, thậm chí kể cả nước dãi cũng mất khống chế trào ra chảy tí tách xuống sàn. Dưới tiểu huyệt càng là một trận bóp chặt, tử cung co bóp mãnh liệt như muốn xoắn nát cự vật đang xâm nhập bên trong. Đồng thời một dòng âm tinh nóng rực cũng phún xuất lên đó. Hiển nhiên đã đạt cao chiều. Yêu, ta muốn ra rồi. Ân, ra, ra đi. Bắn vào bên trong tử cung của em đi. Thụ thai cho em đi. Để em sinh ra một tiểu dâm đãng cho ngài. A a, Yêu ngây ngốc nói. Lý trí cô đã sớm bị Lâm Minh chơi đến mức tê liệt. Chỉ còn biết theo bản năng mà lắc eo nói ra những câu dâm dật trợ hứng cho hắn. Đón nhận đi, a a, một vòng lại một vòng nhục dục vẫn còn tiếp diễn. Kéo dài, cách chương.